Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên mừng rơn, không ngờ mình chỉ chém một nhát là trúng. Hắn còn tưởng mình phải chém rất nhiều nhát mới có thể thành công tiếp đó. Hắn lại tiếp tục thôi động kiếm đồ long chém rụng những đóa hoa yêu đầu hồ còn lại. Gừ gừ gừ, mỗi một nhát kiếm chém xuống đều có một đóa hoa yêu đầu hồ rơi xuống đất. Dương Bách Xuyên chém 8 nhát liên tiếp, tương đương 8 đóa hoa yêu đầu hồ bị hắn chém rụng, lần lượt rơi xuống đất, hóa thành từng đóa hoa trắng tinh, đầu hồ cũng biến mất. Chỉ còn một đóa hoa cuối cùng, khi Dương Bách Xuyên thôi động kiếm đồ long, đột nhiên hắn cảm thấy đầu choáng váng, sau đó mất kết nối với kiếm đồ long. Lúc này, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lại vang lên trong đầu hắn. Thằng nhóc thúi, đừng có chui đầu vào chỗ chết nữa, lực nguyên thần của con sắp cạn kiệt rồi. Được rồi, con có thể dừng lại, đầu hồ cuối cùng không đáng lo ngại, con có thể trực tiếp thôn phệ và luyện hóa. Trước tiên hãy gác lại những chuyện khác, con mau vận chuyển càn khôn quyết luyện hóa đóa hoa yêu đầu hồ cuối cùng đi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết thì ra nguyên thần tiêu hao quá độ cũng có rủi ro. Hắn vội vàng vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa hoa yêu đầu hồ duy nhất bị dính chặt trên pháp tướng của mình. Sau khi bớt đi 8 đóa hoa yêu đầu hồ, thần thông đấu chuyển chí tôn thôn phệ đóa hoa yêu đầu hồ cuối cùng với sự giúp đỡ của sư phụ. Khi Dương Bách Xuyên thôi động càn khôn tạo hóa quyết, nguồn yêu lực khổng lồ vô tận cuồn cuộn tiến vào cơ thể hắn. Hắn biết đây là sư phụ đang giúp mình. Sau khi công pháp vận hành, tốc độ luyện hóa không chậm chút nào. Sau đó Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng hét như vang lên trong đầu và cơ thể hắn, làm hắn giật mình. Sư phụ bình tĩnh nói, không cần để ý, cứ luyện hóa tàn hồn của hổ yêu là được. Vâng, Dương Bách Xuyên đáp lời. Hắn không quan tâm tới những chuyện khác nữa, chỉ tập trung thôi động công pháp để thôn phệ và luyện hóa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên đã gia tăng, đạt đến 80%. Tuy nhiên, hắn phát hiện ra đóa hoa yêu đầu hồ cuối cùng không hề có dấu hiệu suy yếu. Điều này khiến hắn khó hiểu. Theo lý thì hắn thôn phệ hấp thu hoa yêu đầu hồ như thế, đáng lẽ ra nó phải khô kiệt suy yếu mới đúng. Dương Bách Xuyên không nhịn được bèn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Sư phụ, con thấy hoa yêu không có dấu hiệu khô kiệt, vô lý thế nhỉ? Sư phụ trả lời. Đồ ngốc, xem như lần này con nhặt được món hời rồi. Đóa hoa yêu cuối cùng này hẳn là thủ lĩnh của chín yêu, tức là tinh linh kết nối với cả cây cổ đằng. Vì vậy sau khi luyện hóa nó, thứ tiếp theo con có thể luyện hóa là sức mạnh của toàn bộ cây cổ đằng. Con hãy chăm chỉ luyện hóa đi, có thể giúp chân khí trong cơ thể con viên mãn đấy. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức phấn chấn tinh thần, tập trung thôn phệ và luyện hóa. Ngày lại ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, 1 tháng trôi qua, chân khí trong cơ thể Dương Bách Xuyên gần như viên mãn. Mà lúc này hắn cũng nhận thấy cây cổ đằng rốt cuộc cũng có trạng thái suy yếu, sắp khô kiệt rồi. Điều này lại khiến Dương Bách Xuyên lo lắng. Nếu tiếp tục thôn phệ và luyện hóa theo mức độ này, hắn lo lắng liệu tử phủ của mình có nổ tung vì căng quá hay không. Sư phụ ơi, chân khí sắp viên mãn rồi, giờ con phải làm sao? Có cần dừng lại không? Dương Bách Xuyên thấp thỏm hỏi sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục hấp thu đi, hiện tại con chưa độ đại thiên kiếp. Tử phủ viên mãn tức là đã tiến vào độ kiếp trung kỳ, nhưng chưa độ thiên kiếp thì không thể lên độ kiếp miên mãn. Chân khí ở tử phủ đạt đến một lượng nhất định sẽ xảy ra biến đổi về chất. Nén chân khí thành dạng hơi rất tiện, đến khi con độ thiên kiếp sẽ có lợi, hơn nữa còn có thể bước vào trung kỳ hoặc thậm chí cao hơn. Bây giờ con tích lũy càng nhiều chân khí trong cơ thể thì khi độ thiên kiếp càng có lợi, không phải lo lắng những cái khác. Cách chương.